Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ đi vào phòng, mở cửa sổ để điều hòa không khí. Mấy ngày nay cô luôn nghĩ cách giải quyết. Nửa đêm trước mở điều hòa, nửa đêm về sáng thì nhiệt độ không khí ở bên ngoài giảm xuống. Có thể mở cửa sổ, gió ở trên cao rất lớn, làn gió cũng dễ chịu. Dù có chút ồn thì cũng tốt hơn việc mở điều hòa gì gì mấy tiếng. Hôm nay đã rất muộn, cũng không cần mở máy điều hòa không khí. Phản Kỳ tắt đèn sau đó mở cửa sổ. Trần Chí Khiêm đẩy cửa đi vào, mở đèn lên thấy Phản Kỳ đã nằm xuống. Cửa sổ mở, anh còn nghĩ khi đi vào thì sẽ mát mẻ một chút. Thế này thì có khác gì với bên ngoài không? Tại sao em không mở máy lạnh? Anh cũng mặc quần áo dài, chắc cũng không quá nóng phải không? Cái điều hòa không khí này thực sự quá ồn. Phản Kỳ nhắm mắt lại nói, điều hòa không khí. Điều hòa không khí là thuật ngữ trong nước. Trần Chí Khiêm biết Phản Kỳ vẫn luôn muốn dung nhập với nơi này, bình thường cũng dùng từ giống người ở đây gọi là máy lạnh, không phải chỉ có người Thượng Hải mới gọi là điều hòa không khí sao? Phản Kỳ đờ, em ở Lào phải theo Lào, cô đã tạo thành thói quen nhiều năm như vậy, nếu muốn thay đổi những thứ này thì sẽ rất phiền phức, cô đã đột ngột phạm sai lầm. Trong hiện thực chỉ có người trốn ra khỏi số 600 đường Uyển Bình Nam thì mới tin là có người xuyên không. Chỉ cần mình không để lộ ra dấu vết lớn thì những chi tiết nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì. Đúng vậy, Trần Chí Khiêm tắt đèn nằm xuống. Ngủ ngon, Phản Kỳ nói. Ngủ ngon, Trần Chí Khiêm đáp lời cô. Sáng sớm hôm nay Phản Kỳ đi ra ngoài, quay một động tác quảng cáo tốn rất nhiều lần, lại ăn cơm xã giao, còn phải ghi nhớ sách. Còn chưa dính đầu vào gối mà miệng cô đã lẩm bẩm như con mèo nhỏ. Không đầy một lúc, cô chờ mình, một cánh tay đặt ở trên người Trần Chí Khiêm. Trần Chí Khiêm mặc quần áo dài bị cánh tay này dán vào rất khó chịu. Nhưng mà vẫn chưa xong, tay tới, chân còn có thể cách xa sao. Chân của cô để lên trên chân của anh. Trần Chí Khiêm kéo tay cô ra, dùng chân đá văng ra chân của cô. Anh không thể làm chuyện này được. Anh ngồi dậy đẩy chân của cô ra. Lại nằm xuống, anh gối đầu lên cánh tay, mặc dù đã đánh răng nhưng trong miệng vẫn còn mùi thơm của vịt muối. Vân Mộng Hạ Vũ, đời trước anh ở Hồng Kông nhiều năm như vậy, vào thời điểm này mua gà hấp muối ở đây khá thuận tiện, còn vịt muối thì không dễ. Còn có hạnh nhân nữa, anh không nhớ là cô đã từng ăn qua, mặt khác Phản Kỳ ăn quả óc chó như thế sao? Cho tới bây giờ, Phản Kỳ vẫn luôn ngại phiền phức, trước đó vào lúc sau Tết. Mẹ nhà họ Phản bóc cho cô thì cô mới ăn. Mẹ nhà họ Phản biết là con gái thích ăn cho nên mới nhét vào. Lúc đầu anh còn tưởng rằng cho ngại phiền cho nên sẽ không ăn. Không nghĩ tới cô ôm cái túi, lột một nắm lớn thịt quả óc chó rồi nhét vào trong miệng. Cô mỉm cười, dáng vẻ ăn rất thỏa mãn, giống một con sóc bị nhét đầy miệng. Khi Trần Chí Khiêm phiền muộn mà thở dài, Phản Kỳ lắc lắc cơ thể, đầu rời khỏi gối đầu. Cảm thấy bên chân có gì đó cứng. Trần Chí Khiêm nghe thấy một tiếng vang, có gì đó đập trúng chân của anh. Anh ngồi dậy mở đèn lên, đầu Phản Kỳ đã không còn nằm ở trên gối. Một chân đã chống lên tường ở phía cuối giường, một cái túi vải buồm nằm ngang ở đuôi giường, bên trong nhô ra hai quyển sách. Trên bìa của một cuốn có ghi chữ Anh, Study, Phản Kỳ vuốt mắt, mí mắt có chút nặng. Một đoạn ký ức tràn vào đầu óc của cô, đêm qua, cô làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ phủi đất ngồi dậy. Đêm qua, cô khóc ròng ròng, phàn nàn chính mình thật là khổ trước mặt Trần Chí Khiêm. Rốt cuộc đây là mơ hay là thật? Có vẻ như tinh thần của Trần Chí Khiêm rất tốt, lại còn đưa khăn giấy cho cô. Cách chương.